Chương 112, cạ cụ rủ ra sân. Tháng 9 năm 21-23, 18, 47 số lượng NG4, 3098 qua hơn 10 phút, chiến trường khôi phục bình tĩnh, Giang Thiên hết hết hảo hảo đứng ở đằng kia, cười hì hì nhìn cạ tù, từ Giang Thiên biểu tình cũng có thể thấy được, Giang Thiên không có bị thương gì. À cắt sủ kỳ thành viên đều thở dài một hơi, nhất là cô nạn, nhíu chân mày, tái nhợt sắc mặt đều khôi phục lại. Nhưng là một bên cả tủ tình huống liền vô cùng không ổn, mới vừa một cái đại chiêu, nhưng là tiêu hao cả tủ toàn bộ trả cơ ra, hơn nữa mới vừa bạo tạc đối với hắn cũng có to lớn tổn thương. Phát động như vậy đại chiêu, cả tủ cũng chỉ có thể đứng ở bên trong, như vậy mới có thể hoàn mỹ không chế cái này nhân thuật. Tuy là cả tủ có phương pháp đặc thù for NG ngư A chính mình đụng phải tổn thương thật lớn, nhưng là vẫn sẽ chịu chút thương, cộng thêm ạ cắt sủ kỳ phong tỏa khu vực này. Nổ tung uy lực chỉ có thể từ ở nhỏ như vậy địa phương thừa nhận, bị thương liền nghiêm trọng một ít. Đưa tới cái này nhẫn thuật thành đả thương địch thủ 1.000 tổn hại 800 chiêu thức, thế nhưng một chiêu này một dạng tình huống bên dưới liền trực tiếp đem địch nhân cường đại giết chết, cho nên làm như vậy đều đáng giá. Đáng tiếc lúc này đây cả tù đá phải Giang Thiên cái yêu nghiệt này trên người, quyết định hắn thất bại. Có lẽ có người muốn hỏi Giang Thiên là như thế nào né tránh tên yêu nghiệt này lại chiêu. Vậy vô cùng đơn giản, khi đó Giang Thiên căn bản liền không ở nơi này nhi, Giang Thiên mình đương thời cũng cảm giác được cái này nhận thuật cường đại, trực tiếp dùng phi lôi thần chi thuật ly khai chỗ này, về tới chính mình ấm áp phòng nhỏ, tìm thập mấy phút cùng muội muội của mình thảo luận một cái, tối hôm nay ăn vật gì vậy, cuối cùng đạt thành hiệp nghị, ăn cá kho. Sau đó Giang Thiên liền lại tốn hơn 10 phút ở dưới thác nước mặt ở trong hồ nắm hai cái nguyên sinh thái cá mập. Sau đó Giang Thiên cảm ứng một cái, phát hiện bạo tạc đã kết thúc, nhanh lên phi lôi thần tới rồi. Thật không ngờ ngươi dĩ nhiên cái gì sự tình cũng không có, cả tù nhổ một bãi nước miếng tiên huyết chất lỏng màu xanh lục cũng xưng là huyết ta, vẻ mặt không cam lòng nhìn hoàn hảo không hao tổn Giang Thiên, chính mình sau cùng tuyệt chiêu cũng không có đem người kia giết chết sao, thật không ngờ cả tù dĩ nhiên lợi hại như vậy. Thương Huy giật mình nói, là vâng đúng a, ca ca. Ta nguyên bản còn tưởng rằng cả tủ cùng chúng ta là một cái tài nghệ đây, thật không ngờ hắn ẩn núp sâu như vậy, bằng vào thực lực như vậy, hắn cũng có thể ở trong ạ cắt sủ kỳ mặt chiếm một chỗ ngồi riêng đi. Thương gia phụ hòa nói, ha ha, thật không ngờ chúng ta ạ cắt sủ kỳ lại có thể xuất hiện một vị thực lực cường đại thành viên. Nạ gạ tổ trên mặt cũng lộ ra nụ cười, nhưng là một giây kế tiếp, nụ cười trên mặt hắn liền đọc lại, hắn dĩ nhiên chi nhiều hơn thu mình sinh mệnh, ai? Đáng tiếc. Nagato bất đắc dĩ lắc đầu, không còn quan tâm phía dưới chiến đấu. Akatsuki thành viên khác biểu tình trên mặt đều không giống với, nhưng là đều có chút thở dài. Duy chỉ có một người, đó chính là Tuyệt, nhìn phía dưới còn đang không ngừng hộp máu tươi cả tù. Tuyệt tinh quang trong mắt ở vô hạn phóng đại, rốt cuộc tìm được một lớn nhất dinh dưỡng giá trị thi thể. Thực lực của ta lại phải tăng cường. Ha ha, Giang Thiên, nhanh lên một chút giải quyết hắn đi. Ngươi bây giờ hẳn là hiểu chúng ta sự chênh lệch đi. Giang Thiên nhìn sắp chết đi cả tù, trên mặt lộ ra vài tia khổ sở, dù sao hắn chính là một vị đáng giá tôn kính đối thủ, cứ như vậy chết, ít nhiều có chút đáng tiếc. Ta chỉ có không cần các ngươi những người này thương hại, các ngươi luôn là như vậy, lấy dáng vẻ cao cao tại thượng mắt nhìn xuống người khác, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi cho rằng ngươi biết bao rất giỏi ở trong mắt của ta, các ngươi chỉ có là một đám cần người khác đồng tình tên. Chúng ta thảo nhận chỉ có chết trận nì ra, không có trốn tránh kẻ bất lực. Cả tù hướng về phía Giang Quát, hắn tới hắn cũng có một chút bi thống ký ức, những ký ức này thỉnh thoảng kích thích cả tù. Cả tù lựa chọn thuộc về hắn phương thức, dù cho còn dư lại một hơi thở, đều phải hướng địch nhân phát động tiến công. Sau cùng một cây dây bắn về phía Giang Thiên, đáng tiếc, bây giờ dây sớm đã không có phía trước uy lực, Giang Thiên nhẹ nhàng mà liền đem nó cắt thành nát bấy. Ở cuối cùng, ta cho ngươi một cái hoa lệ tang lễ đi. Giang Thiên nói rằng, trong tay lôi thần chi kiếm một lần nữa đưa dài, thiên nhận chạm, không gì sánh được thân kiếm khổng lồ không được ở cả tủ trên người du tẩu. Không bao lâu, cả tủ đã bị cắt kim loại thành một khối nhỏ, đồ sộ cường tráng dây hành cứ như vậy sụp đổ. Một loạt bạch quang ở cả tủ trên người phát ra, chia làm một khối nhỏ dây hành từ từ tụ lại, tạo thành một cái chính thể, cuối cùng biến thành bộ dáng lúc trước. Một bị đánh thành hai nửa thi thể. Cây mây ma loạn vũ thiên băng, cái này nhận thuật trở thành vĩnh hằng ký ức, còn sẽ có bao nhiêu người biết, trên đời này đã từng có như vậy một cái ưu tú nữ dạ, tên của hắn gọi Cả Tù. Giang Thiên lặng lẽ nhìn đây hết thảy, thu hồi mình lôi thần chi kiếm, tiêu thất, Cả Tù, lên đường bình an. Ha ha, Giang Thiên, thật không ngờ ngươi dĩ nhiên cường đại như vậy, ở vừa mới cái kia nhận thuật dưới, cái gì sự tình cũng không có. Khi đàn đối với xuất hiện tại bên cạnh Giang Thiên nói rằng, Giang Thiên, vũ khí của ngươi phi thường không tệ à, nếu như ta không có nhìn lầm, nó chắc là cổ nổ hạ lôi thần chi kiếm đi, thật không ngờ dĩ nhiên đến rồi trên tay của ngươi. Họ rồ xì mà tò mò nhìn Giang Thiên, trên người của ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật. Giang Thiên không có để ý những người này, chỉ là đối với cô nàng cười cười, ý bảo nàng không cần lo lắng. Phía dưới một hồi ai muốn trên nạ gạ tổ nói rằng, làm đại sự giả, phải có đầy đủ lòng dạ, nếu cả tủ không thể lợi dụng, liền buông tha đi, quá nhiều lo được lo mất, ngược lại là nhất không phải lợi sự tình. Đệ nhất trận chiến đấu đánh liền như vậy thảm trọng, cuối cùng còn chết cả tủ, ba người còn lại nội tâm đều có một ít lo lắng, nhưng là kỳ giả vẫn là nhắm mắt lại, ta tới. Ngươi muốn khiêu chiến người nào, tự đi. Nạ gạ tổ đối đại những người này nhiệt tình đã giảm xuống rất nhiều. Kỳ giả nhìn ạ cà sủ kỳ thành viên, cuối cùng lựa chọn cả cụ rủ, người kia luôn mang theo cái trụ, che lại chính mình mặt, nhất định là tại giả thần giả quỷ. Hơn nữa người kia đặc biệt thích tiền tài, thực lực hẳn không phải là biết bao suất chúng đi. Ha ha, đại thúc, lúc này đây bị người khác xem thường nhưng là ngươi à, nhất định phải giống như Giang Thiên giống nhau, dễ dàng giết chết hắn à, nếu không... Đại thúc khả năng liền mất thể diện. Khi đán lại nổi lên hống. Hừ, ngươi ở đây sao la lý rong dài nói, ta liền đem tim của ngươi đem bán lấy tiền. Cả cụ rủ âm sâu đậm đối với Hì đàn cảnh cáo nói, Hì đàn lập tức ngậm miệng lại. Cả cụ rủ đi ra, liếc kỳ dạ liếc mắt, đem tim của ngươi chuẩn bị xong, ta nhưng là phải tới lấy. Nói xong cũng nhảy xuống, tuy là chiến trường đã hoàn toàn thay đổi, thế nhưng còn có thể chấp nhận lấy dùng một chút. Đây là nằm dưới đất cả tủ thi thể đã bị đã sớm xuất hiện tại trên chiến trường tuyệt xử lý tốt, cả cụ rủ, chỗ này liền giao cho ngươi, hy vọng chờ ta trở về tới thời điểm lại có thể hưởng thụ một lần bữa tiệc lớn, người kia thoạt nhìn cũng là rất nhai dai a tuyệt từ từ hãm xuống dưới đất biến mất không thấy, chờ hắn ăn xong rồi cả tủ, qua không được bao lâu, thực lực sẽ phải có gia tăng đi. Theo nạ gạ tổ một tiếng bắt đầu, trên chiến trường bầu không khí chỉ có một lần đọc lại, chiến đấu lại bắt đầu. Kỳ dạ, thuộc về ngươi năng lực thì là cái gì chứ?